Chương 2674, lực lay. Tại vừa rồi Cổ Thao chiến công một côn nện xuống thời điểm, đã đầy đủ rung động lòng người, để rất nhiều người đều miệng há thật lớn, mà lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, miệng của mọi người dương đến lớn đến không thể lại lớn, quai hàm đều rơi đến đầy đất. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người ngốc đến chưa tỉnh hồn lại, một màn này đó là chăm chú đè lại tất cả mọi người lồng ngực, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Vừa rồi Cổ Thao chiến côn một côn nện xuống, uy lực chi khủng bố, đã không cần lắm lời, dưới một côn, có thể hủy diệt hết thảy, quản chi lại nhiều bất hủ chân thần, tại dưới một côn này đều sẽ tan thành mây khói, cái gì vô địch công pháp, vô địch bảo vật, tại dưới một côn này đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Có thể nói, một côn này nện xuống, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như chân đế bảo vật cũng đỡ không nổi một côn khủng bố tuyệt luân này, không nói khoa trương chút nào. Cường đại tới đâu chân đế bảo vật, cũng sẽ ở dưới một côn này vỡ nát. Nhưng mà, kinh khủng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại là dùng hai tay cánh tay ngăn trở một côn nện xuống này, đôi cánh tay này, đây chính là huyết nhục chi khu. Chỉ cần người có chút lý trí cũng sẽ không cho rằng đôi cánh tay có thể ngăn cản được một côn này nện xuống đến, nếu quả như thật là dùng cánh tay đi ngăn cản, chỉ sợ không chỉ là cánh tay sẽ bị nện đến vỡ nát, chỉ sợ cả người đều sẽ bị nện thành thịt vụn. Hiện tại tốt, Lý Thất Dạ hai tay cánh tay quang mang phun ra nuốt vào, giống như hoàng kim đúc thành một dạng, đỡ được một côn này đằng sau, vẫn là không chút nào tổn hại, một màn này để cho người ta cũng không dám tin tưởng. Nhìn thấy đôi cánh tay vậy mà đỡ được khủng bố như thế một côn, để cho người ta cũng hoài nghi, đôi cánh tay này thật là huyết nhục chi khu sao? Thật là đôi cánh tay sao? Đây là sự thật sao? Có người đều hoài nghi tự mình có phải hay không hoa mắt. Cũng không khỏi đưa tay đi dụi dụi con mắt, nhưng là, trước mắt một màn này lại là chân thật như vậy, đây là cường đại cỡ nào huyết nhục thân thế, thật vất vả, lấy lại tinh thần thời điểm, bao nhiêu trái tim của người ta đều cảm giác bị cầm thật chặt một dạng, đều không thở nổi, để người ta không cách nào tưởng tượng, huyết nhục chi khu như vậy tuyệt đối là vô địch, đây chỉ sợ là thế gian cường đại nhất vô cùng nhục thân, chỉ sợ là có thể chống đỡ được bất kỳ binh khí gì đi. Thân thể của hắn chính là một kiện vô thượng chí bảo. Có lão tổ không khỏi cười khổ một cái, có lẽ, đây không chỉ là nhục thân cường đại vô cùng, chỉ sợ cũng là tu luyện tuyệt thế vô thượng thể thuật. Nhìn xem Lý Thất Dạ đôi cánh tay vậy mà một tấc đẩy Cổ Thao chiến côn lên cao, bất kỳ cái gì bất hủ chân thần đều chỉ có thán phục. Giữa cả thế gian, ai huyết nhục thân thế có thể đỡ nổi Cổ Thao chiến côn một kích trí mạng, đệ nhất hung nhân lại ngăn trở, mà lại không chút nào tổn hại. Cường đại như vậy, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung hắn, chỉ cần hắn nghiêm túc, chỉ sợ ngay cả thủy tổ đều muốn kiên kỵ thời điểm. Tại thời khắc này có bất hủ chân thần nghĩ đến Lý Thất Dạ chính hắn mà nói, cũng không khỏi thì thào nói, hắn không chỉ có nhục thân cường hoành vô địch, đạo hạnh cũng là sâu không lường được. Nhìn xem Lý Thất Dạ đẩy Cổ Thao chiến côn lên cao, có lão tổ hít một hơi lãnh khí, thời điểm này, chi này Cổ Thao chiến côn không chỉ có bản thân nó lực lượng. Càng là ôm theo đạo nguyên lực lượng, cái này rất giống là toàn bộ đạo nguyên trấn áp trên người Lý Thất Dạ, nhưng là, Cổ Thao chiến côn y nguyên không trấn áp được đệ nhất hung nhân, y nguyên bị đệ nhất hung nhân đẩy Cổ Thao chiến côn từ từ lên cao, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, quản chi là đại đạo hóa thân, một kiếm chân đế y nguyên không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, nhìn thấy đệ nhất hung nhân đẩy Cổ Thao chiến côn từ từ lên cao, không chỉ là 36 thượng tổ. Chính là một kiếm chân đế cũng đã biến sắc, đây đã là bọn hắn một gia đạo thống cường đại nhất vô cùng đòn sát thủ, y nguyên không trấn áp được đệ nhất hung nhân, trong lúc nhất thời, để một gia tất cả mọi người lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đạo nguyên sáng chói, càng nhiều hơn đại đạo chân thủy, thủy tổ chi lực quán chú ở trên người một kiếm chân đế, Cổ Thao chiến côn lực lượng tiêu thăng, chấn động một cái, quanh một tiếng chấn động phía dưới. Chỉ gặp Cổ Thao chiến côn ôm theo lực lượng càng thêm cường đại trấn áp xuống dưới, tại oanh một tiếng càng thêm lớn trấn áp phía dưới, Lý Thất Dạ chỉ là dừng lại một chút, trên người hắn quang mang càng thêm thịnh vượng, hỗn độn khí tức phun ra ngoài, hắn chỗ, liền thành hỗn độn thế giới, giống như hắn chính là hỗn độn thế giới một dạng, tại trong hỗn độn thế giới vô lượng này, cường đại tới đâu lực lượng cũng vô pháp đem hỗn độn thế giới này trấn áp xuống dưới, cho nên oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại cường đại tới đâu trấn áp lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ vẫn là hai tay cánh tay giao nhau, y nguyên ngăn trở Cổ Thao chiến côn trấn áp, vẫn là đẩy Cổ Thao Chiến Côn từ từ lên cao. Không, không có khả năng, thế gian làm sao có người cường đại như vậy. Nhìn thấy một màn này, để cho người ta cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, một gia đệ tử cũng không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Ơ thời điểm này, bọn hắn toàn bộ một gia có thể nói là tận lực lượng lớn nhất, bọn hắn tất cả nội tình đều tại trên một côn này, nhưng vẫn là không trấn áp được Lý Thất Dạ, khủng bố như vậy địch nhân, làm sao không khiến người ta trong nội tâm rụt rè đâu, một gia, còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Nhìn thấy lúc này một kiếm chân đế đã lấy hết toàn lực, y nguyên không trấn áp được đệ nhất hung nhân, tất cả ngắm nhìn người đều không khỏi vì đó thấp giọng thở dài một tiếng, một gia nhi tử, giúp ta một chút sức lực. Ơ thời điểm này, một kiếm chân đế mở miệng, thanh âm này không giống như là một kiếm chân đế thanh âm này già nua vô thượng, hắn không chỉ là một gia chúa tể, hắn càng là toàn bộ thế giới chúa tể, thủy tổ thanh âm sao? Nghe được thanh âm già nua này, cái này khiến rất nhiều người trong lòng cũng vì đó rung động một chút, tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác là thủy tổ phụ thể, một gia tử đệ, nguyện vì thủy tổ cống hiến tất cả vinh quang. Khi phục hồi tinh thần lại, một gia đạo thống tất cả tu sĩ đệ tử đều kích động không thôi, bởi vì thanh âm này đối với bọn hắn tới nói giống như vô thượng luân âm, đây là thủy tổ thanh âm. Tại thời khắc này, tất cả một gia đạo thống đệ tử đều cảm thấy thủy tổ triệu hoán, ở thời điểm này, bọn hắn thủy tổ cần bọn hắn một gia đạo thống cần bọn hắn những đệ tử này có nguyên nhân gì không giúp đỡ chính mình thủy tổ một chút sức lực đâu. Đây là bọn hắn vì thủy tổ cống hiến vô thượng vinh quang thời điểm, pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhân Trung Nam, gõ ba đầu, tố vấn tâm. Trong lúc nhất thời, một gia đạo thống các đệ tử đều cùng kêu lên thiện sướng lấy một gia đạo thống nhập môn tâm pháp. Một gia đạo thống nhập môn tâm pháp, đây là một gia đạo thống cơ bản tâm pháp, một gia đạo thống bất cứ một người đệ tử nào đều tu luyện qua, đều tinh thông vô cùng. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhân Trung Nam, gõ ba đầu, tố vấn tâm. Trong lúc nhất thời, thiện sướng thanh âm vang vọng thiên địa, vang vọng toàn bộ đế thống giới, dạng này cùng kêu lên thiện sướng xé rách bầu trời, thẳng vào vạn vực. Trong lúc nhất thời, một gia đạo thống các đệ tử tiếng tụng kinh giống như hóa thành cuồn cuộn dòng lũ một dạng, đây là giữa vạn thế nhất mênh mông dòng lũ, tự hồ đang trong chớp nhoáng này đem toàn bộ đế thống giới đều bao phủ một dạng. Một gia đạo thống các đệ tử, đây không chỉ là chỉ có một gia đệ tử, tại một gia trong đạo thống, môn phái đạo thống hàng ngàn hàng vạn, tu sĩ đệ tử nhiều, có ức vạn chi chúng. Khi tất cả tu sĩ đệ tử đều cùng kêu lên thiện sướng thời điểm, một màn này là cỡ nào rung động lòng người. Tại thời khắc này, một gia đạo thống đệ tử hiện ra trước nay chưa có ngưng tụ lực, tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, toàn bộ một gia đạo thống ức vạn đệ tử là trên dưới đồng lòng, đồng tâm hiệp lực. Tại thời khắc này, một gia đạo thống ức vạn đệ tử là trước nay chưa có đoàn kết, tại thủy tổ triệu hoán phía dưới, mỗi một người đệ tử đều nguyện ý vì thủy tổ cống hiến vinh quang của mình. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhân Trung Nam, gõ ba đầu, tố vấn tâm. Từng đợt thiện sướng thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, mênh mông tiếng gầm đánh vào bầu trời, đập nát thiên vũ tinh thần, đập đến toàn bộ đế thống giới đều lay động. Tại trong tiếng gầm kinh đào hải lãng như vậy, toàn bộ đế thống giới đều bị tiếng gầm rung động. Tại thời khắc này một gia đạo thống biểu hiện ra chưa từng có ngưng tụ lực, cũng biểu hiện ra một gia đạo thống cường đại trước nay chưa từng có. Một gia nếu có thể sống qua lần này kiếp nạn, nhất định nên đón trước nay chưa có huy hoàng. Nhìn thấy một gia đạo thống trên dưới ức vạn tu sĩ đệ tử đồng tâm tề lực, rung động tất cả đạo thống, mặc kệ là thế nào cường đại lão tổ, nhìn thấy một màn này, không chỉ là rung động, cũng là mười phần hâm mộ. Đối với bất kỳ một đạo thống nào tới nói, khi chính mình đạo thống ức vạn đệ tử đều có thể như vậy một lòng đoàn kết, vậy lo gì không cường đại, lo gì không vô địch thiên hạ, oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, chỉ gặp một gia đạo thống rộng lớn thổ địa trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt thủy tổ chi quang. Tại thời khắc này, tại một gia đạo thống ức vạn đệ tử đồng tâm hiệp lực phía dưới, toàn bộ một gia đạo thống mỗi một tấc đạo thổ đều tỉnh lại, mỗi một tấc đạo thổ đều dâng trào ra toàn bộ thủy tổ lực lượng, phun ra tất cả nội tình, oanh, oanh, oanh từng tiếng trong nổ vang, chỉ gặp trong một gia đạo thống ức vạn đệ tử tất cả mọi người lồng ngực đều sáng lên lên một. Bộ ngực của bọn hắn giống như là ẩn chứa một cái mặt trời một dạng, tại bộ ngực của bọn hắn phát sáng lên thời điểm, chỉ gặp bọn họ đạo cơ hiển hiện, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía trên, đạo cơ của bọn họ phun ra vô số đạo văn, tất cả đạo văn xông về một kiếm chân đế, trong nháy mắt dung nhập một kiếm chân đế thể nội, nguyện vì thủy tổ dâng lên tất cả vinh quang. Trong lúc nhất thời, một gia đạo thống đệ tử đều lâm vào cuồng nhiệt cùng trong vinh quang, mỗi một người đệ tử đều không chút nào giữ lại, mặc kệ là mới nhập môn đệ tử bình thường, hay là mỗi một cái tông môn lão tổ, đạo cơ của bọn họ đều phun ra tất cả đạo văn của bọn họ đều lập tức dung nhập một kiếm chân đế thể nội, soạt sóng lớn trùng thiên, ở thời điểm này, chỉ gặp một gia đạo nguyên giống như hóa thành đại dương mênh mông, đương đạo thống mỗi một tấc đạo thổ đều dâng trào ra tất cả nội tình thời điểm, tại thời khắc này, tựa như là ép khô toàn bộ một gia đạo thống một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo nguyên đại đạo chi lực điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt toàn bộ đạo nguyên lực lượng đều lập tức đầy tràn, đại đạo chân thủy như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt bầu trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.